Thiên đạo đồ thư quán, chương 535, thù lớn của Lộ Trùng Thượng 1, góc truyện audio.com, ánh mắt nhất thời sáng lên, Trương Huyền lại cầm lấy một thanh trường đao, nhẹ nhàng bổ xuống. Giống như trường kiếm, hình thành một đao quang trắng toát mang theo khí tức khiếp người cũng bổ mặt đất ra một vết nứt thật sâu. Không hổ danh là chiêu số võ kỹ dung hợp cao cấp. So với thần quyền thiên đạo, thương pháp thiên đạo trước đó cũng lợi hại hơn không ít. Cảm nhận được uy lực của kiếm khí, đao khí, Trương Huyền gật đầu. Lại củng cố một hồi, hoàn toàn quen thuộc, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Tinh giản bộ kiếm pháp, đao pháp này một chút truyền thụ cho Triệu Nhã, Mộc Tuyết Tình, không quan tâm chiến đấu cùng ai, chắc hẳn đều có thể dễ dàng chiến thắng. Tuy rằng không biết đối thủ của Triệu Nhã là ai, nhưng nếu nàng thua thiệt về võ kỹ, chỉ cần học được bộ kiếm pháp này, đối phương lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng không chống đỡ được. Trương Huyền không tin Thiên Vũ Vương quốc còn có võ kỹ gì có thể thắng được thứ lấy từ thiên đạo đồ thư quán ra. Về phần Mộc Tuyết Tình, miệng nàng không nói, có khả năng cũng cùng người khác gây ra mâu thuẫn bị thương. Truyền thụ cho nàng bộ đao pháp này, đủ để phòng thân, khiến cho đối thủ lại khó chống đỡ. Mộc Tuyết Tình trở lại nơi ở, nhớ tới chuyện ngày hôm nay, nàng vẫn giống như đang nằm mơ. Mặc dù chính mắt thấy được rất nhiều thủ đoạn của Liễu lão sư, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Tùy tiện chỉ điểm, khiến cho bạn học cả lớp đều đột phá. Giải quyết dễ dàng đan độc trong cơ thể nàng, tuyên bố trong vòng 10 ngày khiến cho Lộ Trùng nắm giữ thực lực chiến thắng cường giả thông huyền cảnh. Những điều này, cho dù là một vài danh sư lợi hại, so với hắn cũng kém hơn. Đi vào phòng khách nàng duỗi người, đang định đi về nghỉ, lại thấy vẻ mặt phụ thân kích động đi tới. Tình nhi con đã trở về, thật sự là quá tốt. Thế nào, phụ thân? Phụ thân Mộc Đan Sư luôn luôn trầm ổn, thế nào hiện tại lại là bộ dáng này? Con được cứu rồi, Mộc Đan Sư hưng phấn, hai mắt tỏa sáng. Có thể cứu chữa, Mộc Tuyết Tình không hiểu ra sao. Nàng vừa không chết lại không bệnh, cái gì mà được cứu rồi? Mấy năm nay con tu luyện, vẫn dùng đan dược tuy rằng tiến bước rất nhanh, nhưng nguyên nhân bởi vì thể chất và công pháp tu luyện trong cơ thể tồn tại không ít đan độc ảnh hưởng tiến bước sau này. Những điều này, năm ngoái ta mới phát hiện. Nhưng đã muộn, vẻ mặt Mộc Đan Sư áy náy nhìn qua, vì có thể giúp con loại trừ tai họa ngầm ta đặc biệt đi qua nghiệp đoàn y sư ghi chép cặn kẽ tình huống của con. Kết quả, ngay cả mọi người trong nghiệp đoàn y sư cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mộc Hoành hội trưởng cũng bất lực thậm chí đánh dấu nó là tạp chứng nghi vấn khó xử lý. Ban đầu ta nghĩ, loại tình huống này của con rất khó chữa trị được. Không nghĩ tới, ngày hôm nay xuất hiện một y sư lợi hại, một hơi cho ra phương pháp tốt đẹp giải quyết tất cả vấn đề trên tường nghi nan. Nói cách khác, đan độc bên trong cơ thể con có thể trị hết. Hai mắt Mộc Đan Sư tỏa sáng. Chuyện đan độc trong thân của nữ nhi, khi hắn ý thức được thì đã muộn. Hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn tìm phương pháp trị liệu khắp nơi. Hiện tại hắn biết được vị hội trưởng mới của nghiệp đoàn y sư có thể giải quyết dễ dàng, hưng phấn khó có thể kìm chế được. Đan độc, Mộc Tuyết Tình chớp. Góc truyện audio.com, mắt đang muốn nói đan độc trên người đã hoàn toàn giải quyết được lại nghe được lời của phụ thân tiếp tục vang lên. Con không biết vị hội trưởng mới nhậm chức này là thiên tài tới mức nào. Tường nghi nan của nghiệp đoàn y sư, hắn tự nhiên trực tiếp xông đến điểm cuối, liên tục giải quyết 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý. Mỗi một cái đều cho ra phương thuốc hoàn mỹ. Cái cuối cùng, còn làm cho y sư tứ tinh, ngũ tinh cũng khó quyết định được kết quả. Vừa tán thưởng, Mộc Đan Sư vừa lắc đầu. Mặc dù chính tai nghe nói, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải bằng hữu bên nghiệp đoàn y sư thề thốt là sự thật, hắn cũng hoài nghi tin tức có phải là thật hay không. Ai, đúng rồi, nghe nói, hội trưởng mới nhậm chức này làm lão sư ở trường học các con. Ngày mai con giúp ta hỏi thăm một chút, ta chuẩn bị trước cố gắng bái kiến, cầu cho con lấy phương pháp trị liệu. Xúc động qua đi, Mộc Đan Sư nhìn sang, học viện có lão sư lợi hại như vậy sao? Tên gọi là gì? Tại sao con chưa từng nghe nói qua? Mộc Tuyết Tình nghi ngờ nhìn qua. Nàng cũng đã nghe nói qua về tường nghi nan của nghiệp đoàn y sư. Một hơi giải quyết 19 chứng bệnh, mỗi cái đều hoàn mỹ, tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên. Tạo thành thanh thế, sợ rằng không thể nhỏ hơn so Trương Huyền danh sư. Lão sư của học viện, nàng cơ bản đều biết, từng người có bao nhiêu cân lượng, nàng đều so sánh qua. Từ khi nào xuất hiện một vị lợi hại như vậy? Nếu như có chắc hẳn danh tiếng đã sớm truyền ra bên ngoài. Hắn hình như, Mộc Đan Sư có chút do dự. Họ Liễu, tim Mộc Tuyết Tình đập thịt một cái. Nhớ ra cái gì đó, đôi mắt thanh tú của nàng chăm chú nhìn qua, sắc mặt đỏ lên, có chút khẩn trương. Hắn sẽ không phải gọi là Liễu Trình chứ? Tên của Liễu lão sư, khi hắn vừa vào phòng học đã giới thiệu, nàng nhớ rõ. Không sai, gọi là Liễu Trình, hình như là vừa được Thiên Vũ học viện tuyển dụng qua. Nhớ tới nội dung bằng hữu nói với hắn, Mộc Đan sư gật đầu. Liễu Trình, đôi mắt thanh tú thoáng cái trợn tròn, giống như đèn lồng. Mộc Tuyết Tình giống như là gặp quỷ, vị lão sư này của mình không ngờ là y sư, một hơi giải quyết 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý, trở thành hội trưởng của nghiệp đoàn y sư. Vừa rồi, trong lòng tuy rằng đã đoán được một ít, nghe được phụ thân xác nhận, nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Con biết vị lão sư này, điều này thật sự quá tốt, ngày mai đi ngay tới bái kiến, mời hắn ra tay giúp con giải quyết đan độc trong cơ thể. Không phát hiện ra sự chấn động kinh ngạc của nữ nhi, Mộc Đan sư hưng phấn tiếp tục nói. Không cần bái kiến, đan độc trong cơ thể ta, hắn đã giúp ta giải quyết. Một lát sau, cuối cùng tiêu hóa tin tức này, Mộc Tuyết Tình cười gượng lắc đầu. Giúp con giải quyết, Mộc Đan sư nhìn qua. Vâng, Mộc Tuyết Tình gật đầu. Hắn, tại sao phải giúp con? Cách chương.